Khí thiếu tu tiên, chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 117 rơi vào dã tu trong tay Cao Hàn ném rớt đoàn nhận thượng vết máu. Triều Lâm Vân ẩn thân vị trí đi qua đi, chuẩn linh khí ở hắc mệt nam kêu kia một tiếng triệt đồng thời liền thu hồi tới, đổi thành đoàn nhận lại thu hoạch mấy cái tánh mạng từ từ. Lâm Vân nhìn đến Cao Hàn tràn ngập sát khí mà đi tới, vẻ mặt chứng đau mà giơ lên đôi tay đứng lên. Ta theo chân bọn họ không phải một đám, đừng giết ta. Lâm Vân một bên giải thích, ta biết này rất khó tin tưởng, tất cả chúng ta vừa mới còn đứng ở bên nhau. Nhưng nếu ta nói, ta là bị bọn họ bức bách, ngươi tin tưởng sao? Ta vô tình cùng ngươi là địch, nếu không sớm nhảy ra theo chân bọn họ cùng nhau động thủ. Cao Hàn dừng lại bước chân, lạnh nhạt mắt đen nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ ở xác định hắn nói có vài phần mức độ đáng tin. Lâm Vân áp lực tăng gấp bội, cũng có chút thấp thỏm, lo lắng đối phương nếu là không tin hắn làm sao bây giờ. Bọn họ vì sao bức bách ngươi? Cao Hàn thanh âm không có phập phồng, Lâm Vân nghe không hiểu là tin tưởng, còn chưa tin, bởi vậy cũng không biết. Cao Hàn kỳ thật đã sớm phát hiện Lâm Vân tồn tại, thấy hắn vẫn luôn không có động, ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là đệ tam sóng người, nghe xong hắn giải thích mới biết được hắn cùng vừa mới kia đám người là cùng nhau. Nếu bọn họ thật là một đám người, người này không đến mức ngốc đến cùng nhi đều chạy, hắn còn lưu tại chỗ, cho nên Cao Hàn trong lòng đã có 7-8 phần tin tưởng. Bởi vì bọn họ muốn cho ta tìm một người, ngươi nếu không giết ta có thể giúp ngươi, ta giác quan thứ 6 rất mạnh, có thể cảm giác được nguy hiểm. Lâm Vân chỉ trên mặt đất mấy thi thể, Cao Hàn ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống dưới, hắn nghĩ đến hắc bệnh nam nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên. Kêu câu kia, quả nhiên là ngươi. Ngươi nhận thức ta, vì cái gì muốn tìm ta? À, Lâm Vân một lát sau mới phản ứng lại đây. Ta không quen biết ngươi à, bọn họ hiểu lầm, bởi vì ngươi theo chân bọn họ người muốn tìm có điểm tương tự. Ta vốn dĩ cũng cho rằng ngươi là nam nhân kia, nhìn đến sau mới phát hiện không phải. Cho nên là ngươi dẫn bọn hắn tới tìm ta, vì cái gì muốn tới tìm ta? Lâm Vân ách mà một tiếng. Không nghĩ tới người này như vậy nhạy bén, lập tức liền bắt được trọng điểm, chột dạ nói. Là có người nói cho chúng ta biết nha, nói ngươi ở cái này phương hướng, nốt ruồi đen nam cho rằng ngươi chính là bọn họ tìm nam nhân, liền trực tiếp lại đây, hắc mệt nam chính là vừa mới chạy thoát người kia. Cao Hàn nghĩ đến bọn họ rời đi khi, cùng Hà Văn Kiệt đồng học đã xảy ra tranh chấp, mấy ngày nay duy nhất gặp được người chính là bọn họ. Là mấy cái nam sinh, ếch, đối. Ngươi làm sao mà biết được? Lâm Vân một bên hỏi, một bên nói, là trong đó một cái nam sinh nói, kia nam sinh thượng thân ăn mặc một kiện lục y phục. Cao Hàn hồi tưởng một chút, thực mau liền nhớ lại tới, đám kia người trung xác thật có một cái nam sinh là xuyên lục y phục. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là sau lại đây, cùng Hà Văn Kiệt phối hợp chọn sự nam sinh. Cao Hàn ân một tiếng, tỏ vẻ đã biết, trở lại cửu cấp hải quái thi thể bên người. Bắt đầu thu chiến lợi phẩm. Lâm Vân cảm thấy hắn sẽ không giết chính mình, yên tâm đi đến hải quái bên cạnh, nuốt nuốt nước miếng. Này đầu cửu cấp hải quái, nhất định có thể bán không ít tiền. Thấy Cao Hàn không nói lời nào, hắn lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng là đại học Bồng Lai học sinh sao, cùng những cái đó nam sinh có phải hay không có thù oán. Ta xem bọn họ hình như là cố ý dẫn hắc bệnh nam lại đây, đúng rồi. Còn có một việc, hắc bệnh nam sau lưng thế lực không, người giết bọn họ người, hắc bệnh nam nhất định sẽ đem chuyện này đăng báo. Người nghe nói qua hắc lang cái này tổ chức, là một cái ngầm hắc tổ chức, sau lưng chuyên môn là một ít nhận không ra người hoạt động, nốt ruồi đen nam chính là hắc lang người, hắn là hắc lão đại tín nhiệm nhất thủ hạ chi nhất. Lâm Vân díu dít mà nói nửa ngày, đều không có được đến Cao Hàn một chút phản ứng, đang chuẩn bị uống miếng nước thời điểm, hắn đột nhiên nhìn qua. Đôi mắt hắc mà thâm. Người phía trước nói, bọn họ vì cái gì bắt ngươi? Làm ngươi tìm ai? Tìm cái kia hắc lão đại kẻ thù a? Hắn tư sinh tử bị một người nam nhân giết. Ta là duy nhất chứng kiến giả. Giác quan thứ 6 cũng cường. Cho nên bọn họ mới không có giết ta. Lâm Vân nhe răng, ta cũng là chỗ hữu dụng. Ngươi nếu là mang ta cùng nhau đi nói, ta có thể dùng giác quan thứ 6 giúp ngươi. Cao Hàn dùng hắn xem không hiểu ánh mắt nhìn một hồi. Lại chuyển qua đi, cũng không có nói có đáp ứng hay không. Lâm Vân ra mặt dày, đương hắn đáp ứng rồi, còn giúp hắn xử lý trên mặt đất thi thể, đưa bọn họ chữ vật đạo cụ thu hồi tới. Trong lòng ngo ngoe dục dịch muốn nuốt một hai cái, nhưng là lại sợ Cao Hàn sinh khí, chỉ có thể nhịn xuống. Chờ Cao Hàn đem cửu cấp hải quái thi thể thượng có thể sử dụng bộ vị thu xong, hắn liền xung xoe dường như phùng mấy cái chữ vật đạo cụ đến trước mặt hắn. Chiến lợi phẩm, không biết như thế nào xưng hô ngài. Cao Hàn tiếp nhận mấy cái chữ vật đạo cụ, đại khái nhìn hạ, phát hiện những người này đều rất nghèo, liền đem chữ vật đạo cụ ném đến trên người hắn. Cảm ơn Cao huynh đệ, Lâm Vân vui dạo dực, cũng không chê chữ vật đạo cụ đồ vật thiếu, biển rộng cũng không phải ngay từ đầu chính là hải, đồ vật thu hảo, hắn đổi kịp Cao Hàn bước chân. Ta kiến nghị đi phương Bắc, ta có dự cảm, ở nơi đó sẽ có rất lớn thu hoạch. Người giác quan thứ 6, có thể chính xác đến tình trạng gì? Cao Hàn mắt lé quét một hắn hạ, Lâm Vân vừa nghe liền biết Cao huynh đệ chuẩn bị tiếp nhận hắn. Nhưng vừa nói đến chính mình giác quan thứ 6, hắn lại có điểm chột dạ. Nhất chính xác, chỉ có nguy hiểm trình độ, tỉ như nói vừa mới kia đầu cơ ngõa đa mau quái. Nếu nó ở phía trước chờ chúng ta, giác quan thứ 6 liền sẽ cảnh kỳ ta, phía trước rất nguy hiểm, không thể đi. Nếu phía trước không có thể uy hiếp đến chúng ta biến dị sinh vật hoặc nhân loại, như vậy giác quan thứ 6 liền sẽ nhắc nhở ta, phía trước không có nguy hiểm. Thì ra là thế. Tương đương với nữ nhân trực giác. Cao Hàn gật đầu tỏ vẻ đã biết. Lâm Vân khóe miệng vừa kéo. Vì cái gì phải dùng loại này so sánh. Nữ nhân trực giác sao có thể có hắn giác quan thứ 6 chuẩn xác. Là một cái chỉ có thể dựa vào người khác cộng 4 sức chiến đấu bằng 5. Hắn yên lặng nuốt xuống sở hữu ngo ngoe dục dịch phản bác. Phu nhân đã trở lại không có. Một người ma linh tổ chức thành viên kéo xuống trên đầu áo choàng, lộ ra một trương văn mãn xăm mình mặt. Không giận tự uy. Hồi đại nhân, phu nhân còn không có trở về. Đồng dạng tròng lên áo đen thủ hạ cùng khởi tay. Đối với hỏi chuyện nam nhân tất cung tất kính mà trả lời. Nam nhân tức khắc lộ ra bất mãn biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sao lại thế này? Này đều thoát ly đội ngũ 3 ngày. Liền tính là tùy hứng. Cũng nên có một cái độ. Phái người đi tìm không có. Áo đen thủ hạ có điểm rối rắm. Không dấu vết cáo trạng nói. Đi tìm, nhưng là không có tìm được người. Phu nhân cũng không thích người khác đi theo nàng. Thuộc hạ trộm làm người đi theo. Kết quả bị đánh đã trở lại. Hiện tại người còn ở dưỡng thương. Nam nhân lập tức mặt trầm xuống. Đầy mặt không vui mà nói. Nàng như thế nào vẫn là như vậy tùy hứng. Hiện tại là thời điểm mấu chốt. Nếu nhân nàng một người hỏng rồi trình kiện đại sự. Giáo chủ trách tội xuống dưới. Ta cũng bảo không được nàng. Ai biết nàng rơi xuống, đem tương quan người kêu lên tới. Chỉ chốc lát, ngày thường đi theo Triệu Linh Tu bên người hầu hạ hầu gái đã bị mang theo lại đây, vẻ mặt lo lắng nhẫn cùng bất an. Gặp qua đại nhân, phu nhân đi lên có hay không nói qua cái gì, thành thành thật thật công đạo, đừng lại làm ta nói lần thứ hai. Nam nhân sắc mặt âm trầm nghiêm túc, hầu gái thật cẩn thận mà trả lời. Hồi đại nhân nói, phu nhân kỳ thật cũng không nghĩ vẫn luôn bị bảo hộ. Lần này sở dĩ rời đi, chính là tưởng giúp ngươi tìm được kia chỉ ngân tinh dịch. Hồ nháo, nàng một người, như thế nào tìm được ngân tinh dịch? Nam nhân đầy mặt tức giận, hầu gái rụt rụt bả vai. Trên thực tế, phu nhân rời đi trước, giống như được đến cái gì tin tức. Ta hỏi phu nhân cũng không nói, chỉ là nói nàng đều có biện pháp, sau đó liền đi rồi. Nàng thu được cái gì tin tức, ta vì cái gì không biết. Nam nhân một đôi tức giận đôi mắt bắn về phía áo đen thủ hạ, ẩn hàm một cổ uy áp. Áo đen thủ hạ sợ tới mức quỳ xuống đi, lập tức tỏ lòng trung thành. Đại nhân, không liên quan chuyện của ta, ta cũng không biết phu nhân là như thế nào được đến tin tức, thỉnh đại nhân minh giám. Lên, ta lượng ngươi cũng không dám cảm kích không báo, ngươi tới nói, phu nhân còn nói quá cái gì? Có hay không nói qua cụ thể tin tức là cái gì? Nam nhân lại hỏi hầu gái. Hầu gái hồi ức một chút, phu nhân chưa nói, nhưng là nàng rời đi thời điểm, hình như là hướng phương Nam đi, đi lên chỉ nói bên kia có nàng muốn tìm đồ vật. Phương Nam, chẳng phải là ngân tinh dịch chạy trốn phương hướng, chẳng lẽ phu nhân không thấy mấy ngày nay, vẫn luôn ở phương Nam truy tung ngân tinh dịch, này nhưng phiền toái, đông Nam hai cái phương hướng có rất nhiều đế đô gia tộc thế lực, phu nhân chuyến này có thể hay không có nguy hiểm. Áo đen thủ hạ sắc mặt đổi. Nam nhân bỗng nhiên đứng lên, hít sâu một hơi, Đi, hiện tại cùng ta đi tìm phu nhân. Nam nhân mệnh lệnh hầu gái dẫn đường, một đường theo Triệu Linh Thu rời đi phương hướng đi tìm đi. Còn không có tìm được Triệu Linh Thu, liền trước được đến Ngân Tinh Dịch tin tức, làm hắn càng thêm tức giận. Ngân Tinh Dịch đã rơi vào người nào đó trong tay, tin tức nhưng chuẩn xác không có lầm. Trên mặt đất quỳ một người, Hồi đại nhân nói, tin tức xác định không có lầm, thuộc hạ trở về tìm ngài trên đường, nghe lén đến Viên Gia Viên yêu nữ cùng Tâm Phúc đối thoại, bọn họ cũng ở nghị luận việc này, hơn nữa đang ở tìm nam nhân kia. Biết rơi xuống ai trong tay sao? Nam nhân truy vấn nói, cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm, theo mục kích đến người ta nói, kia chỉ Ngân Tinh Dịch tựa hồ rơi xuống một người nam nhân trong tay, nam nhân kia giống như không phải nào một nhà thế lực, liền lẻ loi một mình, nhưng nghe nói thực lực không yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẻ loi một mình, chẳng lẽ là dã tu? Chấm, nam nhân nhíu mày, Viên Gia người cũng là như vậy hoài nghi, hiện tại bọn họ cũng ở tìm người nam nhân này. Nam nhân mặt trầm xuống, lập tức toàn lực siêu tầm người nam nhân này, cần phải đem Ngân Tinh Dịch đoạt lấy tới, tuyệt không có thể rơi xuống những cái đó gia tộc trong tay, đặc biệt là Viên Gia người, mặt khác tìm cá nhân giám thị bọn họ nhất cử nhất động, toàn Hoa Quốc ai nhất muốn tìm đến Ngân Tinh Dịch, phi Viên Gia Mạc Trúc, nhìn chằm chằm khẩn bọn họ có lẽ sẽ có thu hoạch. Là, đại nhân, Đinh Đại, người mang theo một khác bát người, đi tìm phu nhân. Nhất định phải tìm được phu nhân, cũng đem nàng mang về tới. Nam nhân lại phân phó nói, là, đại nhân, áo đen thủ hạ đáp. Trung Ly Đình Châu đứng ở trên cây ngắm nhìn phương xa, bên cạnh một con lão thử vẫn luôn phát ra kỳ kỳ thanh âm, nghe được hắn một trận không kiên nhẫn, một chân liền cấp đá đi xuống, đổ vô dụng, liền mụ mụ đều tìm không thấy, muốn ngươi có tác dụng gì, tác giả nhàn thoại, thương. Quảng cáo, cách chương.